Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, yêu tộc chiến cuộc đại biến. Converter dung kiều cầu phiếu, à, nghe người làm sao nói một chút, ta mà ngược lại là có thể thử một lần. Long Hướng Thiên đối với con trai mình, vẫn là rất có tự tin. Cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn, rất đặc thù, leo lên dựa vào là khí lực cùng nghị lực. Con trai mình ở về phương diện này, ở Long tộc trong, chỉ sợ cũng liền Long Diệu cái đó tiểu xúc sinh có thể so. Bất quá bây giờ Long Diệu đã không phải là người Long tộc. Long hồn chính là Long tộc thế hệ này nhất đạt được coi trọng. Đào tạo người, được, theo ta tới. Nếu Long Hướng Thiên đồng ý, Hồ Ba cũng không cù cưa, vung tay phải lên, rất nhanh ở trước mắt xuất hiện một cửa vào. Hồ Ba tiến vào trong đó, Long Hướng Thiên cùng Long Hồn sau đó tiến vào, Long Tiền Bối cùng nhau đi vào. Hồ Ngọc Nhi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cùng nhau tiến vào vậy xuất hiện cửa vào. Làm hai người sau khi tiến vào, cửa vào liền đóng kín. Trong đại điện này, giống như là hoàn toàn không có xuất hiện qua vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thánh địa, hỗn nguyên tử Kim Sơn hôm nay ngay tại trung ương nhất chỗ. Núi này phơi bày màu tím kim, cao vút trong mây, không thấy được đỉnh cao, nhưng tản mát ra, cái loại đó đáng sợ chèn ép, quả thật trong mơ hồ. Lộ ra núi này bất phàm, Thập Long Vương, đây cũng là hỗn nguyên tử Kim Sơn, ngươi có thể để cho Long Hồn thử một chút. Hồ Ba xuất hiện ở hỗn nguyên tử Kim Sơn dưới, hỗn nguyên tử Kim Sơn không có leo lên nấc thang. Bất quá chỉ là bây giờ không có, làm ngươi bước lên hỗn nguyên tử Kim Sơn, thì sẽ hiện ra, Hồn Nhi, không nên để cho là cha thất vọng. Long Hướng Thiên hướng Long Hồn mở miệng nói, mà Long Hồn gật đầu một cái, trực tiếp động thân, nhảy lên, trực tiếp leo lên hỗn nguyên tử Kim Sơn, mà ở bước lên một khắc kia, hỗn nguyên tử Kim Sơn có chút biến hóa, ở chỗ đặt chân xuất hiện một cấp to lớn nấc thang. Ngay sau đó chính là từng cái nấc thang hướng lên xuất hiện. Long Hồn sắc mặt có chút không tốt. Mình một sao đại thánh thực lực, hoàn toàn động không dùng được, trong cơ thể linh khí giống như là biến mất vậy, nếu không phải trước thời hạn biết được, trong lòng kịp chuẩn bị, nếu không thật sẽ cho mình một cái không kịp xoay sở. Trên mình giống như là có vật gì đè vậy, bước ra một bước, coi như là leo lên cấp thứ hai nấc thang, áp lên tăng lên không thiếu. Nhưng vẫn còn ở Long Hồn phạm vi thừa nhận bên trong. Tuyệt đối không có thể để cho mình cha thất vọng. Đang, một cấp đi lên. Phương diện tốc độ thậm chí tăng nhanh không thiếu. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Long Hồn đã leo lên 100 cấp. Bất quá cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn nấc thang. Về số lượng đạt tới 10.000 cấp. Cái này 100 cấp còn chỉ là một mở đầu. Chẳng qua là giờ khắc này ở trên bậc thang Long Hồn, thở hồng hộc, áo quần đều đã ướt đẫm, hai chân có chút chiến lực không yên, chiến phát run. Long Hướng Thiên đã cảm giác được chỗ không đúng, cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn quả thật không phải tốt như vậy leo. Mà Dịch Tiểu Phi chú ý tới Long Hồn tình huống, rõ ràng Long Hồn đã không kiên trì được quá lâu. Đang, Long Hồn cắn hàm răng, cưỡng ép tiếp tục đi tới trước, chẳng qua là ở bước lên mấy chục cấp nấc thang sau đó. Cả người chợt khạc ra búng máu tươi lớn, từ hỗn nguyên tử Kim Sơn lên, bị chấn động bay sau khi đi ra. Long Hồn một sao đại thánh khôi phục thực lực, rớt xuống thân thể, ở giữa không trung định trụ. Cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn. Mình leo không được, rơi xuống sau đó, Long Hồn sắc mặt có chút khó khăn xem, dẫu sao mình thất lạc ba mặt, cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn, Vấn đề rất lớn, hồ ba người có thể leo lên sao? Long Hướng Thiên hỏi, thử qua, nhưng dừng lại ở 7876 cấp. Liền không cách nào bước ra một bước. Hồ ba cười lên tiếng, Long Phi Đại Thánh, người thử một chút như thế nào? Long Hướng Thiên xoay người, xem về phía sau đứng Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Cái này Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn, ta cũng không bêu xấu. Khó khăn, trực tiếp cự tuyệt, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi khiêm tốn, mà là mình quả thật khó mà leo lên. Mình khí lực lên, còn thiếu sót một chút. Nếu là mình có thể đạt tới Đại Thánh 5 sao, vậy ngược lại là có thể thử một chút. Hôm nay đi leo, bại lộ quá nhiều, ngược lại sẽ bại lộ mình thân phận. Mình bây giờ biết được, Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Thánh Địa. Chỉ là một điểm này, mình liền rất hài lòng. Cơ hội, còn nhiều mà, bây giờ căn bản không cần quá mức gấp gáp. Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ chối không tiếp, để cho Long Hướng Thiên không lên tiếng nữa. Ngay sau đó mọi người từ Thánh Địa rời đi. Long Hướng Thiên trực tiếp mang Long Hồn rời đi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Không qua cửa Vu Thanh Diên sự việc, Long Hướng Thiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Đến lúc đó sẽ khác tìm hắn pháp. Còn như Dịch Tiểu Phi cứ tiếp tục ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc giữ lại. Bên này hoàn cảnh tốt như vậy, coi như là ở bên này buông lòng một chút. Huống chi Thanh Diên xuất quan cuộc sống cũng sắp đến rồi, hơn nữa Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong, Dịch Tiểu Phi có thể ít đi rất nhiều phiền lòng sự việc. Càng thêm an toàn, bị an bài vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, đại thánh khách quý chỗ ở, còn có đặc biệt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc nữ tu sĩ hầu hạ. Dĩ nhiên đối với xinh đẹp lên, có thể đập vào mắt Dịch Tiểu Phi, rất ít, huống chi hầu hạ mình. Chỉ là một ít chân thánh cảnh giới, thoáng một cái, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong, đi qua một năm thời gian. Cái này trong một năm, Dịch Tiểu Phi cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong không thiếu đại thánh. Cũng gặp mặt qua, thỉnh thoảng cũng biết trao đổi một chút, tu vi lên cấp, Dịch Tiểu Phi dành cho một ít đề nghị. Để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ một số đại thánh được ích lợi không nhỏ. Cái này trình độ nhất định, để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đối đãi Dịch Tiểu Phi càng thêm thân thiết. Bất quá để cho người không tưởng được, yêu tộc trong đại chiến xuất hiện rất nhiều bất ngờ tình huống. Long tộc Thập Long Vương, Cửu Long Vương, Tám Rồng Vương, Bảy Long Vương, Bốn Đại Long Vương phản bội Long tộc, hơn nữa còn là ở trong giao chiến, mấu chốt nhất thời điểm ra tay. Cái này làm cho Long tộc, Huyền Vũ tộc, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, tổn thất thảm trọng, đại thánh cường giả, lại là tử vong không thiếu. Để cho chiến cuộc lên, bắt đầu xuất hiện bất bình đẳng. Long tộc một phe này trận doanh bên này, có thể dùng bị bại để hình dung, mà đây bị bại chỉ là hơn một năm, không tới hai năm thời gian, chiến sự đại biến, Cửu Vĩ Thiên Hồ trong, liền liền hồ tổ, đại thánh 8 sao, đại thánh 9 sao đều có bị thương, chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Dịch Tiểu Phi chỗ ở, đạt được trước hết tin chiến sự, Dịch Tiểu Phi bên phải cầm trên tay linh tinh, thần thức quét sạch bên trong tin tức. Tấn công Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là linh tinh trong nguy hiểm nhất cảnh cáo. Cái này tấn công chủ yếu chính là tộc hổ trắng người. Mà Dịch Tiểu Phi có suy đoán, bởi vì Thập Long Vương liền ở trong đó, như vậy chủ động đến, rất lớn trình độ là vì Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Tộc hổ trắng muốn có được Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Dẫu sao Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn bản thân chính là một kiện cường đại linh bảo. Nếu có thể đem Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn luyện hóa, tộc hổ trắng có đại thánh có thể có được. Đó không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh.